Dưới phong ấn là vòng xoáy khoảng một trượng, bị phong ấn áp chế trong đó, nhưng lại để lộ ra dòng nước lạnh cường đại, phảng phất như câu thông một thế giới băng hàn khác, hoặc trấn áp một con quái thú tu luyện hàn băng. Thử xem uy lực, nhìn thoáng qua, tiện tay lấy ra một thanh tiên khí trung phẩm với tới. Răng rắc, tiên khí trung phẩm đông lạnh trở thành bột phấn, vỡ vụn trên đất. Lạnh quá, chứng kiến tiên khí trung phẩm ngay cả nửa cái hô hấp cũng không có kiên trì, đã bị đông toái. Nhiếp Vân biết rõ quá mức âm hàn, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại, lúc này không dám đi qua, thân thể tung người bơi lên. Rất nhiều địa phương của linh giới cực kỳ thần bí, không đủ thực lực liền muốn đi tới, không thể nghi ngờ muốn chết, tuy rất muốn biết dưới vòng xoáy này rốt cuộc là cái gì, nhưng hiện tại còn không muốn tìm chết, đành phải ngăn chặn lòng hiếu kỳ. Một lần nữa trở lại bên cạnh bờ, chỉ thấy Hứa Hinh Thiến như trước đang nhắm mắt tu luyện, tựa hồ không biết hắn đã tiến nhập đáy ao. Nhảy ra tuyết lôi trì, tiên lực của Nhiếp Vân bắt đầu khởi động làm khô quần áo, đang định nghỉ ngơi một chút khôi phục tiêu hao, đột nhiên nghe được một thanh âm nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hinh Thiến chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Không đúng, đây là có chuyện gì, nàng nhíu mày, nhìn chằm chằm tuyết lôi trì trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc. Làm sao vậy, thấy bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân còn tưởng rằng biết rõ sự tình mình tiến vào tuyết lôi trì rồi, liền vội vàng hỏi. Như thế nào lôi điện lực ở đây càng ngày càng ít, hàn khí lại càng ngày càng mạnh rồi hả? Hứa Hinh Thiến đứng dậy, nhìn tuyết lôi trì trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Lôi điện lực giảm bớt, hàn khí tăng cường, Nhiếp Vân vốn là sững sờ, lập tức nhìn lại phía dưới, sắc mặt lập tức cổ quái. Quả nhiên, trước kia lôi điện cùng hàn khí gần như cân đối, lúc này hàn khí càng ngày càng thịnh, mà lôi điện lực ngược lại càng ngày càng yếu, giống như tùy thời có thể biến mất. Chẳng lẽ bởi vì ta lấy đi những lôi điện thạch kia, trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Cũng có khả năng là vì vòng xoáy kia làm ra, hàn khí ở trong tuyết lôi trì này, chỉ sợ đều là vòng xoáy kia làm ra, tuy vòng xoáy kia bị phong ấn áp chế, nhưng hàn khí lại có thể không hề che lấp xuyên suốt ra. Trước kia có lôi điện thạch trung hòa không có gì trở ngại, bây giờ lôi điện thạch bị hắn lấy đi, hàn khí càng ngày càng thịnh, chỉ sợ qua không được bao lâu, cái ao này sẽ bị hàn băng thay thế. Lôi điện giảm bớt, lại cảm ngộ cũng không có ý nghĩa, đi thôi, đứng dậy, Hứa Hinh Thiến lắc đầu. Nàng là lôi điện sư, không phải hàn băng sư, mục đích tới là cảm ngộ hàn băng cùng lôi điện dung hợp, lúc này lôi điện yếu bớt, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa. Đi, được rồi. Nhiếp Vân cũng thấy ở chỗ này không có ý nghĩa, thấy nàng nói muốn ly khai, liền gật đầu đáp ứng. Ai, đã sớm nghe nói tuyết lôi trì, không nghĩ tới thật vất vả tìm được, lại không dung hợp thiên phú lôi điện cùng thiên phú khác, Hứa Hinh Thiến thở dài một tiếng, tràn đầy cô đơn. Nhìn bộ dáng của nàng, Nhiếp Vân không biết phải an ủi như thế nào, nên không nói chuyện, đang muốn mang nàng ly khai, đột nhiên trong tai răng rắc một tiếng. Ân. Cúi đầu xem xét, trong nội tâm nhịn không được cuồng hỉ. Chỉ thấy lôi điện đan điền vừa mới diễn sinh, chẳng biết lúc nào đã cùng diễm hỏa đan điền vờn quanh chung một chỗ, giống như song tinh, triệt để dung hợp. Trước kia một mực dùng thiên phú diễm hỏa cùng thiên phú lôi điện ngăn cản dòng nước lạnh, bất chi bất giác, hai đại đan điền vậy mà hoàn thành quá trình dung hợp. Thiên phú lôi điện xếp hạng 20, thiên phú diễm hỏa xếp hạng 25, kém vốn không xa, lúc này dung hợp. Nhiếp Vân cảm thấy hỏa diễm cùng lôi điện giao hòa, thân thể lần nữa mạnh mẽ hơn không ít. Đáng tiếc hai thiên phú này dung hợp đối với cấp bậc khu tu sư của ta tăng lên không lớn, tuy cao hứng, nhưng Nhiếp Vân biết loại tấn chức này đối với năng lực khu tu sư của hắn trợ giúp không lớn. Nếu như có thể dung hợp hai thiên phú này vào thiên nhãn, võ đạo, kiếm đạo, hình thành năm loại thiên phú dung hợp, mới thật sự là cường hãn. Hiện tại trong cơ thể Nhiếp Vân dung hợp đan điền chia làm 4 tổ. Tổ 1 3 cái, là tam đại thiên phú võ đạo, kiếm đạo cùng thiên nhãn bài danh cao nhất. Tổ 2 2 cái, lôi điện cùng diễm hòa. Tổ 3 2 cái, thiên nhãn cùng thần thâu. Tổ 4 4 cái, thiên hành, địa hành, tường thủy cùng ẩn nặc. Muốn dung hợp mà nói, võ đạo, kiếm đạo, thiên nhãn, thần thâu ngược lại đơn giản một ít, nghĩ đến trong cơ thể đã xuất hiện 4 tổ đan điền dung hợp. Nhiếp Vân cảm thấy tổ 1 cùng tổ 3 dung hợp lẫn nhau sẽ càng thêm dễ dàng một chút, dù sao có thiên phú thiên nhãn làm kết nối, nên càng thêm dễ dàng. Làm sao vậy? Hứa Hinh Thiến cảm thán một tiếng, thấy Nhiếp Vân lâm vào trầm tư, hỏi. Không có gì, đi thôi. Đối với vấn đề thiên phú bản thân, Nhiếp Vân không muốn nhiều lời. Bắn qua một đạo địa hành chi khí, hai người đi ra ngoài. Đưa Hứa Hinh Thiến ra ngoài, Nhiếp Vân ngừng lại. Ngươi đi về trước đi, nói cho ta biết địa chỉ. Đến Tân Quận Thành ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi không đi cùng ta. Hứa Hinh Thiến sững sờ. Không, ta đột nhiên nhớ tới còn việc tư phải làm, thật không có ý tứ. Nhiếp Vân lắc đầu. Vậy được rồi, ta về trước, tận lực trong một tháng đuổi tới Tân Quận Thành. Ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi thời gian khảo hạch, cái này là địa chỉ của ta. Đến Tân Quận Thành nhất định phải đi tìm ta. Đôi mi thanh tú của Hứa Hinh Thiến nhăn lại, cổ tay khẽ đảo truyền qua một ngọc bài, muốn nói cái gì đó, cuối cùng không nói ra, quay người ly khai. Hiện tại nàng không có dung hợp thiên phú lôi điện cùng thiên phú khác, khẳng định cũng tìm hiểu đến ảo diệu, nếu không, không có khả năng ta nói một câu liền xoay người rời đi. Thấy nàng ly khai, Nhiếp Vân có chút kỳ quái, ngay sau đó liền hiểu được. Dựa theo thái độ của Hứa Hinh Thiến trước kia, nói không cùng nàng chung một chỗ, nhất định sẽ có không ít phiền toái, không thiếu được nghi vấn cùng hỏi thăm. Hiện tại nói một câu đối phương liền ly khai, khẳng định có chỗ cảm ngộ, sốt ruột trở về tu luyện, không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Cũng đúng, nếu như không có cảm ngộ, không có khả năng nhẹ nhàng ly khai Tuyết Lôi Trì như vậy. Mặc dù nước ao phát sinh biến cố, cũng sẽ ở lại một gian ngắn. Nàng đi rồi, ta cũng nên chuẩn bị một chút, không thèm nghĩ Hứa Hinh Thiến ly khai nữa. Nhiếp Vân thi triển thiên phú địa hành sư, rất nhanh lại tới bên cạnh Tuyết Lôi Trì. Bố trí truyền tống trận, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân từ trong tinh cung lấy ra tài liệu bố trí một truyền tống trận. Vòng xoáy băng hàn ở đây cực kỳ cổ quái, thực lực bây giờ còn chưa đủ để tiến vào trong đó, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại đến. Tinh cung chi linh, người có phương pháp phong ấn gì tốt, có thể phong ấn chỗ này, để cho hàn khí không tiết lộ ra ngoài không, bố trí tốt truyền tống trận, triệu hoán tinh cung chi linh ra. Hắn mang lôi điện thạch đi, làm hàn khí lộ ra ngoài, nếu như không phong ấn, đóng băng 3.000 dặm là chuyện nhỏ. Một khi bị một vị đại năng nào đó của linh giới phát hiện chỗ này, lại muốn dò la đồ vật trong vòng xoáy, liền không tới phiên hắn rồi. Vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, chỗ này phải biến thành bí mật. Hàn khí thật là lợi hại, tinh cung chi linh vừa ra, lập tức cảm khái một câu, nói tiếp, muốn phong ấn nơi này, ta nghĩ đến một trận pháp, gọi nhất khí quy nguyên đại trận, cam đoan có thể triệt để ngăn chặn hàn khí, không lộ ra ngoài. Bất quá cái đại trận này cực kỳ phức tạp, muốn bố trí, tốn hao cái giá không nhỏ à, trước cho ta xem một chút. Nhiếp Vân biết rõ trận pháp càng phức tạp càng phiền toái, bất quá hắn thân là trận pháp sư. Đối với trận pháp trời sinh mẫn cảm, cũng không sợ phiền toái. Cho tinh cung chi linh khắc phương pháp bố trí nhất khí quy nguyên đại trận vào một ngọc bài, đưa tới. Tinh thần nhìn quét, rất nhanh trận pháp tinh yếu toàn bộ tiến vào trong óc. Quả nhiên phức tạp, mặc dù đơn giản nhất cũng cần mấy vạn viên tiên thạch duy trì, thiên phú trận pháp sư vận chuyển, rất nhanh thông hiểu đạo lý trận pháp này. Nhiếp Vân nhíu mày. Trận pháp này hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại. Nhưng là rất tiêu hao tài liệu cùng bảo vật, muốn bố trí thành, tất cả tiên thạch trên người hắn cộng lại chỉ sợ cũng không đủ. Đúng rồi, tiên thạch có thể dùng tinh hạch yêu thú thay thế, Nhiếp Vân nghĩ đến một phương pháp trung hòa. Tiên thạch là vật dẫn của tiên thiên linh khí, cùng yêu thú tinh hạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa cái sau càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn, thật sự không được có thể săn giết yêu thú bổ sung tiên thạch chưa đủ. Trước bố trí ra chủ thể trận pháp, sau đó lại đi săn giết yêu thú, đã có biện pháp. Nhiếp Vân duỗi ra song trường, tiên lực trong cơ thể quay cuồng sôi trào như mưa to, che kín Tuyết Lôi Trì, ngừng tụ thành từng đạo lạc ấn. Trọn vẹn bố trí một ngày, lúc này mới dừng lại. Không hổ là siêu cấp đại trận, tiêu hao thật sự quá lớn, nếu không phải hắn có được thiên phú nguyên khí sư, có thể vô hạn khôi phục thể lực, chỉ sợ sớm đã tươi sống mệt chết. Tất cả trận cơ, trận kỳ của trận pháp đều dùng tiên lực thay thế, toàn bộ đại trận vận chuyển như một, che lấp băng hàn chi khí do Tuyết Lôi Trì tán phát ra. 3.000 viên tiên thạch này đầy đủ để ta đi tìm tinh hạch yêu thú rồi, đánh 3.000 viên tiên thạch vào trong phong ấn, duy trì vận chuyển. Nhiếp Vân thở ra một hơi, thả người bay đi. Lần thứ 6 Niết Bàn thành công sử dụng Phượng Hoàng chi dực tốc độ nhanh hơn, tuy không cách nào so sánh ở Phù Thiên Đại Lục, nhưng so với Tường Long Mã thì nhanh hơn mấy phần. Chỗ đó có một con yêu thú thiên tiên trung kỳ, coi như ngươi không may, từ trên không trung nhìn xuống, Nhiếp Vân rất nhanh tìm được một yêu thú thiên tiên cảnh trung kỳ, thiên phú ẩn nặc sư vận truyền, lặng yên không một tiếng động đi vào sơn động. Đây là một con tu hổ thú, hình thể cực lớn, hai chòm râu chừng hơn 3 mét, giống như cái đuôi, có thể nổ bắn ra công kích lợi hại. Vì để tránh cho phiền toái, Nhiếp Vân giảm thấp tu toàn thân vi, đi tới trước mặt tu hổ thú, cuồng bạo ra tay. Bành, một quyền liền làm vỡ nát kinh mạch toàn thân nó, tươi sống đánh chết. Vèo, lấy tinh hạch ra, thân thể Nhiếp Vân lóe lên, lập tức ly khai. Bắt trước làm theo, không đến 3 ngày, Nhiếp Vân liền giết hơn 2 vạn thiên tiên yêu thú, cũng vơ vét toàn bộ tinh hạch tới. Tuy sức chiến đấu của yêu thú thiên tiên cấp vượt qua nhân loại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, không có uy hiếp quá lớn, rất nhiều cơ hồ không cần chiến đấu, mà đánh lén giết chết. Nhiều tinh hạch như vậy, nên đủ cho nhất khí quy nguyên đại trận vận chuyển. Nhìn xem chiến tích mấy ngày nay, Nhiếp Vân phản hồi địa phương tiết lôi trì, thả toàn bộ tinh hạch vào. Tinh hạch vừa tiến vào đại trận, toàn bộ trận pháp lập lòe, triệt để ẩn nấp xuống. Lập tức, ngoại bộ rốt cuộc cảm thụ không đến hàn khí âm lãnh. Theo người khác, thật giống như tiết lôi trì này hư không tiêu thất. Thành công, làm xong những chuyện này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, tinh thần mỏi mệt, trong mắt lại phóng xuất ra sáng rọi khó có thể ngăn chặn. Nương theo nhất khí quy nguyên đại trận ngăn chặn hàn khí của tuyết lôi trì, phía trên ngọn núi nhiều năm tuyết động lúc này cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Vèo, Nhiếp Vân từ dưới ngọn núi chui ra. Cửu Dương Sơn lớn như vậy, thừa dịp rảnh đi dạo, có thể tìm được bảo bối gì hay không? Làm xong chuyện này, Nhiếp Vân cũng không nóng nảy đi Tân Quận Thành. Hắn có Phượng Hoàng chi dực, tốc độ bay nhanh, ly khai sơn mạch tối đa một ngày có thể hoàn thành, thời gian còn lại. Không bằng ở trong núi tìm xem có thể tìm được bảo bối hữu dụng hay không. Nếu như đổi lại người khác tìm bảo bối ở trong sơn mạch như vậy, mặc dù tu vi giống như Tiêu Nhiên, cũng khẳng định tìm không thấy vật gì tốt. Nhiếp Vân bất đồng, thần thâu thiên nhãn chi khí vận chuyển, chỉ cần địa phương có bảo bối, bảo quang hội tụ, hào quang càng thịnh, bảo bối càng chân quý, tìm kiếm bảo vật không cần tốn nhiều sức. Những dược liệu này đối với ta đã vô dụng, ân. Những khoáng thạch này cũng không có tác dụng quá lớn, thiên phú thần thâu thiên nhãn vận chuyển ở trong người, Nhiếp Vân vừa phi hành vừa quan sát, trên đường hắn chứng kiến không ít dược liệu, khoáng thạch, đổi lại trước kia thời điểm ở tiên thể cảnh, được cho là chân quý, nhưng bây giờ nửa bước thiên tiên cảnh, những dược liệu này đã không có tác dụng. Không có tác dụng, cho dù lấy tới tay cũng là phế vật, với hắn mà nói không cần phải phiền toái. Người nói tiểu tử kia nên ở phụ cận. Ta đã cảm ứng được rồi, đang ở trong núi rừng phi hành, đột nhiên nghe được một thanh âm hừ lạnh. Thanh âm này có chút già nua, nghe xong đã biết rõ người nói chuyện niên kỷ không nhỏ, nhưng trung khí 10 phần, khí tức rộng rãi, tựa hồ thực lực rất mạnh. Tiểu xúc sinh Nhiếp Vân kia phải chết, xin phiền Lạc trưởng lão vừa thấy lập tức ra tay, đánh chết hắn. Ngay sau đó một thanh âm âm hàn vang lên, trong lời nói mang theo cừu hận cùng phẫn nộ khó có thể ngăn chặn. Là Thương Vĩnh. Hắn không phải cùng Hứa Hinh Thiến chung một chỗ đi ra sao? Nghe được thanh âm này, ánh mắt Nhiếp Vân híp lại. Chủ nhân của thanh âm không phải cái khác, đúng là Vân Vũ Tông chân truyền đệ tử Thương Vĩnh. Dựa theo đạo lý hắn nên cùng Hứa Hinh Thiến chung một chỗ đi ra nơi đây, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Phiền Lạc trưởng lão kia là ai? Điểm ấy người yên tâm, dám giết đồ nhi đoạn tiếu của ta, tiểu tử này đã phạm vào tử tội, coi như là tứ phẩm khu tu sư thì thế nào? Giết trước khi không có xác định thân phận, mặc dù khu tu tháp cũng không thể làm gì ta, Phiền Lạc trưởng lão khẽ nói. Vậy là tốt rồi, loại người này không giết không đủ để dương uy nghiêm của Vân Vũ Tông chúng ta, trong giọng nói của Thương Vĩnh mang theo hưng phấn cùng tàn nhẫn. Thiên phú ẩn nặc sư che giấu, thiên nhãn quan sát, nghe đến mấy đối thoại này, thấy đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, thân thể Nhiếp Vân giấu vào sau một khối nham thạch, vận chuyển thiên nhãn nhìn lại. Nguyên lai là như vậy. Vốn đang kỳ quái làm sao đối phương có thể tìm được mình, vừa nhìn thấy tràng cảnh trước mặt, lập tức hiểu được. Nguyên lai bọn người Thương Vĩnh bắt được tường long mã của hắn, lợi dụng một tia linh hồn lạc ấn lúc trước để lại trong cơ thể long mã, không biết trải qua bí pháp gì tìm đến nơi này. Trước kia hàng phục hàng long mã, vì để cho tiện khống chế, từng để lại trong cơ thể nó một chút linh hồn lạc ấn, chút lạc ấn ấy chỉ có thể làm cho mình cảm ứng được phương vị của long mã. Không có ý chí chủ quan, lúc ấy chỉ vì không để long mã lạc đường, không nghĩ tới lại trở thành công cụ đối phương lợi dụng. Ân, không đúng, vừa rồi cảm ứng vẫn còn ở phụ cận, như thế nào đột nhiên không thấy rồi hả? Phiền lạc trưởng lão đột nhiên nhướng mày. Hắn dùng bí pháp thông qua một tia lạc ấn trên người tường long mã cảm ứng được vị trí của thiếu niên gọi Nhiếp Vân kia ngay ở phụ cận. Ngay thời điểm hắn muốn cẩn thận quan sát cụ thể, lại phát hiện đột nhiên biến mất, phảng phất như trước kia cảm ứng tất cả đều là sai vậy. Thiên phú ẩn nặc sư đạt tới hình thái thứ ba, mặc dù một ít bí pháp cũng có thể phòng ngự, so với lúc trước bị Di Tĩnh đuổi theo thì cường đại hơn nhiều lắm. Không thấy rồi hạt, tiểu tử này có chút quái dị, vừa rồi cảm ứng ở phụ cận, ta xem chúng ta trực tiếp dùng linh hồn nhìn quét a, chỉ cần tìm được, trực tiếp ra tay, Thương Vĩnh nói. Ân, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, phiền lạc trưởng lão gật đầu. Trước kia không cần linh hồn nhìn quét, một là linh hồn nhìn quét phạm vi không xa. Thứ hai thời điểm linh hồn của ngươi nhìn quét người khác, cũng sẽ bị người khác phát hiện, sớm đào tẩu. Hô, hai. Người vừa dứt lời, Nhiếp Vân liền cảm thấy một đạo khí tức linh hồn hùng hậu từ bên người quét tới. Linh hồn tiên cấp trung kỳ đỉnh phong, tuy đạo linh hồn này không thể tìm được chỗ hắn ẩn nấp, lại làm cho hắn nhịn không được nhíu mày một cái. Xem ra thực lực của phiền lạc trưởng lão này không thấp, ít nhất là cao thủ la tiên cảnh, tuy lần thứ 6 niết bàn đạt đến nửa bước thiên tiên cảnh, nhưng đối mặt cường giả tiên cấp đệ ngũ trọng la tiên cảnh, như trước không có bất kỳ sức phản kháng. Nếu như muốn đánh chết, ngoại trừ sớm chuẩn bị nguyên khí đạn, không có bất kỳ biện pháp nào. Phiền lạc này hẳn là trưởng lão của Vân Vũ Tông, thực lực la tiên cảnh ở tông môn khẳng định địa vị không thấp, từ trong miệng hắn hỏi thăm sự tình hỗn độn linh dịch, khẳng định biết nhiều hơn Thương Vĩnh. Trong nội tâm Nhiếp Vân suy tư, hắn đã có thiên diệp tiên liên, luyện thành bất tử chi thân lửa xém lông mày, tìm kiếm hỗn độn linh dịch thế tất phải làm. Phiền lạc thân là trưởng lão của Vân Vũ Tông, từ trong miệng hắn hỏi tin tức mà nói, khẳng định biết được nhiều hơn Thương Vĩnh. Chỉ là, một khi sử dụng nguyên khí đạn, hoặc là đánh chết, hoặc là sẽ có phiền toái càng đại, không thích hợp thẩm vấn, có biện pháp gì tốt đây, toàn lực áp xúc nguyên khí đạn, uy lực rất mạnh, nếu như lặng yên ra tay, mặc dù phiền lạc này là cường giả la tiên cảnh cũng có thể bị nổ chết, nhưng tạc chết hắn rồi, như thế nào ép hỏi, mà tạc không chết mà nói, linh hồn của đối phương mạnh hơn mình. Cũng khẳng định bức hỏi không được gì. Phải nghĩ biện pháp, làm cho linh hồn của đối phương yếu bớt, sau đó mình thừa dịp hư mà vào, mới có thể từ miệng đối phương moi ra chút ít vật hữu dụng. Ân, đúng rồi, ta có thể lợi dụng lực lượng của tuyết lôi trì. Đột nhiên con mắt sáng ngời, Nhiếp Vân nghĩ đến một biện pháp. Đi, nghĩ đến biện pháp, liền không dừng lại nữa. Phượng Hoàng chi rực chớp động, lặng yên không một tiếng động bay đi. Rất nhanh lần nữa đi vào ngọn núi bên ngoài tuyết lôi trì. Tiện tay ở địa phương che giấu dưới chân núi bố trí một truyền tống trận đối ứng. Lúc này mới cởi bỏ hiệu quả ẩn nấp trên người, khí tức lan xa. Khí tức xuất hiện lần nữa, lập tức đưa tới hai người phiền lạc chú ý. Chỉ chốc lát ở dưới thiên nhãn lặng lẽ quan sát, Nhiếp Vân chứng kiến hai người mang theo tường long mã chạy vội đến. Đi vào, hắn liền mượn nhờ truyền tống trận tiến vào tuyết lôi trì. Nhiếp Vân lần nữa ẩn giấu đi. Hô, hắn vừa biến mất, hai người phiền lạc liền đi tới trước sơn mạch. Tiểu tử kia khẳng định ở chỗ này, dựa theo cảm ứng nên ở dưới ngọn núi. Hắn không có việc gì chạy đến trong núi làm gì. Phiền lạc trưởng lão tựa hồ dùng bí thuật cảm ứng ra phương vị cụ thể của Nhiếp Vân, nhìn ngọn núi cực lớn trước mắt, nhíu mày. Có phải trên núi có bảo tàng gì, tiểu tử này chui vào đào móc hay không, Thương Vĩnh nói. Dựa theo logic bình thường, đây là giải thích duy nhất. Rất có thể, nếu quả thật có bảo tàng mà nói, là của chúng ta rồi, ta đến dò xét thoáng một phát, nhìn xem có thông đạo gì đó hay không. Trong mắt phiền lạc hiện lên một đạo hưng phấn, linh hồn cường đại lan tràn ra. Ân, lại là truyền tống trận, ha ha, tuy che giấu rất sâu, lại giấu không được ánh mắt của ta. Một lát sau, phiền lạc trưởng lão như phát hiện đại lục mới, hưng phấn thét dài một tiếng, giống xong. Nói với Thương Vĩnh một tiếng, đạp mạnh trên mặt đất, xẹt qua mấy chục thước, thân ảnh lập lòe vài cái, xuất hiện ở trước mặt một nham thạch cự đại. Cút ngay, hô nhỏ một tiếng, song trường đột nhiên phát lực, nham thạch bị hắn đẩy bay mấy chục thước, lộ ra một sơn động không lớn. Trong sơn động linh khí vờn quanh, một truyền tống trận chỉ cung cấp một người ghé qua xuất hiện ở trước mặt hai người. Phía trên truyền tống trận này bố trí không ít ngụy trang phong ấn.